Điên cuồng yêu em, Hoàn, tác giả, TM Nhi Khoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, tại quán ba Quốc Thụy, Hoa Tiểu Thần bộ dạng bất cần cầm ly rượu thật ra là một loại cocktail gồm vodka cùng với nước trái cây. Thật ra cô vốn không hề biết uống rượu, thậm chí chưa một lần nào đụng vào nó nên chỉ mới uống một ngụm nhỏ đầu liền có một chút choáng váng. Này, cô gái, có muốn tôi giúp cô giải khuây không? Không biết từ nơi nào xuất hiện một cô gái thân hình nóng bỏng có mái tóc màu đỏ rượu vang khuôn. Mặt xinh đẹp khiến vạn người mê, mặc một chiếc váy bó sát. Cô gái này đánh một lớp trang điểm rất dày, đeo một chiếc khuyên tai hình đầu nâu. Nhưng hình như cô ta vừa nói gì cơ? Giúp cô khuây khỏa không phải chứ, chẳng nhẽ cô đang nói chuyện với tôi sao? Tiểu Thần ngây thơ nhìn cô gái ấy chỉ về mình hỏi. Chỉ thấy người kia cười mê hoặc. Đúng vậy là cô. Cô nhìn là biết tôi là ai rồi đấy. Dạo gần đây làm ăn có chút khó khăn còn bị người ta nhòm ngó. Nên hiện tại chỉ có cô mới giúp được tôi. Hóa ra cô gái kia là gái bao sao. Làm ăn khó khăn, có lẽ cô ấy đang cần tiền. Hoa Tiểu Thần lấy trong túi ra một xấp tiền đưa cho cô gái. Cô gái, cô cầm đi. Hoa Tiểu Thần vốn muốn từ chối thì liền bị hành động của cô gái kia làm bất ngờ. Cô gái kia cầm mấy tờ tiền liền cho vào trong túi sách, sau đó thản nhiên nắm tay cô kéo đi. Quốc Thụy là một quán bar khá nổi tiếng tại trung tâm thành phố, hơn nữa ở đây còn có khá nhiều phòng dùng để các thiếu gia hoặc quan chức cấp cao đi chơi gái. Cô gái kia dường như khá quen thuộc nơi này, liền dẫn cô tới một căn phòng trên lầu 2 rồi đẩy cô vào bên trong. Này, thật ra tôi không phải như vậy. Hoa Tiểu Thần cho rằng cô gái kia hiểu lầm ý mình định giải thích thì bị ngăn lại. Xuyệt, cô gái kia đặt ngón tay mát lạnh của mình lên môi của cô, nhìn cô bằng ánh mắt quyến rũ. Cô tên là gì? Cô gái kia khi thấy ô ngoan ngoãn liền thư thái đi tới giường ngủ rồi ngồi xuống tháo túi sách ra. Tôi tên Hoa Tiểu Thần. Nhưng mà cô à, thật ra là tôi không phải có ý đó. Tôi biết, Hoa Tiểu Thần tên rất hay. Thật ra tôi cũng có đạo đức nghề nghiệp nên sẽ không nhận tiền không như vậy. Hiện tại cô có 3 tiếng thời gian của tôi à, quên giới thiệu, tôi là Phạm Thần Hy. Nếu như Hoa Tiểu Thần đã lầm cô là gái bao cũng không sao cả. Dù sao cũng là lợi dụng cô để trả thù tên khốn kia. Nếu vậy phải diễn cho thật kỹ. Phạm Thần Hy kéo cô ngã xuống giường trong tư thế ái muội, chủ động nằm lên người cô. Sau đó Thần Hy từ từ dùng bàn tay vuốt ve tóc cô sang một bên. Hoa Tiểu Thần có chút cứng nhắc nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy gương mặt tà mị này kế sát với mình lại khiến cô ngẩn ra. Trời ạ, người này thật xinh đẹp. Đây là ý nghĩ đầu tiên của Hoa Tiểu Thần. Choang, tiếng cửa bị ai đó mạnh mẽ đạp bung ra. Con mẹ nó, Hoa Tiểu Thần, em dám cắm sừng tôi. Mạc Thần Phong có chút tức giận, phải nói hắn đã cho người tìm cô từ sáng tới giờ mới biết cô dám tới Quốc Thụy. Thật may vốn dĩ quán bar này là do hắn làm chủ. Khi hỏi nhân viên mới biết cô lại bị một cô gái khác kéo đi vào phòng tiếp khách. Hắn thật muốn băm vằm người phụ nữ kia, mà cũng phải nói tại bảo bối của hắn quá xinh đẹp đi, ngay cả phụ nữ cũng bị mê hoặc. Vốn dĩ lửa cháy đã nghi ngút khi xông vào lại thấy hai người phụ nữ trên giường ái muội cùng nhau, càng làm hắn tức giận. Mạc Thần Phong đi tới đẩy ngã người phụ nữ trên người Hoa Tiểu Thần xuống rồi dùng sức kéo cô. Hết chương.